Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 956, sợ nhất thấy huyết quang. Một màn này phát sinh quá đột ngột, hơn nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Chúng ta tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn này không thể nghĩ một màn, cái này sao có thể, một cái mềm mại. Chỉ biết là khóc nhè tiểu nữ hài, mới hơn một giờ công phu không gặp, liền thành sát nhân cuồng đồ, đem mông ngũ đầu trực tiếp bổ xuống. Một màn này, ai cũng không tiếp thu được. Nhưng mà, đáng giận hơn là, cái kia gọi là Lý Tĩnh nữ hài giết người sau, còn đem kia dính lấy mông ngũ vết máu đoàn đao đặt ở bên miệng nhẹ nhàng sao một chút. Khóe miệng còn mang theo một mặt tà mị dị thường tươi cười. Hướng về phía chúng ta hơi cười. Lại sau đó, kia nữ hài nhi xoay người chạy. Hướng thẳng đến trong đó một phương những quỷ binh kia quỷ tướng trong đám người mà đi. Mẹ nó, nữ nhân này triệt để đem chúng ta hết thảy mọi người lửa giận đều cho đốt. Đối với chúng ta mà nói, đáng hận nhất cũng không phải là địch nhân, mà là nguyên bản đáng giá chúng ta tín nhiệm một phương. Đột nhiên phản bội chúng ta, thậm chí cắn ngược lại chúng ta một hơi. Đây là chúng ta không thể nhất tha thứ. Hắn xa xa muốn so địch nhân của chúng ta đáng hận gấp trăm lần nghìn lần. Ngũ ca, ta bên cạnh Tiễn Lục phát ra một tiếng nghỉ ngơi nội tình bên trong bạo giống. Con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Từ sau lưng túm ra hắn vậy đem đại bản búa, liền muốn hướng phía nữ hài kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại Tiễn Lục cánh tay, quả quyết nói, ngươi không thể tới, nhanh lên cùng chúng ta cùng nhau chạy, đi qua chẳng khác nào chịu chết. Vốn dĩ chúng ta là muốn cùng Tiễn Lục cùng tiến lên đi. Dự định đem kia nữ hài nhi cho chém thành muôn mảnh. Khi nghe đến Lý Bán Tiên những lời này sau, lập tức tất cả đều do dự một chút, quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Bán Tiên cuống quýt giải thích nói, âm binh mượn đường chuyện này vốn dĩ không thế nào hung hiểm, nhưng là sợ nhất chính là thấy máu hết. Giờ phút này, nữ hài nhi kia đã đem mông ngũ giết đi, một bầu nhiệt huyết rơi vãi. Huyết khí đầy trời, mông ngũ chết thê thảm, tất nhiên oán khí khó tiêu. Những này âm binh âm tướng lại nhận này oán khí cùng huyết khí chi phối. Từ đó có thể cảm nhận được chúng ta tồn tại, sẽ đối với chúng ta phát động tiến công. Lý Bán Tiên nói mười phần vội vàng, lập tức liền không thể bình tĩnh. Chúng ta do dự một lát, cuối cùng ta vẫn là quyết định chủ ý. Nói. Nghe lão Lý, chúng ta đi nhanh lên. Đám người oán hận nhìn kia nữ hài nhi chạy trốn phương hướng, đang chuẩn bị theo Lý Bán Tiên cướp đường trốn như điên. Thế nhưng là một cái chớp mắt ấy công phu, lại phát hiện trong đội ngũ thiếu mất một người, chính là vẫn luôn cùng chúng ta dẫn đường kia chăn dê lão đầu nhi. Ta một bên chạy một bên tìm kiếm khắp nơi kia chăn dê lão đầu nhi tung tích. Cuối cùng tại những quỷ binh kia quỷ tướng đội ngũ ở trong thấy được bóng lưng của hắn. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lão đầu nhi này chính là đang lừa năm bị giết trong nháy mắt đó theo bên người chúng ta chạy trốn. Đến bây giờ ta mới rốt cục hiểu được. Chúng ta bị lừa gạt thê thảm vô cùng. Thì ra này chăn dê lão hán cùng kia nữ hài nhi vốn chính là một đám. Hai người bọn họ cho chúng ta hát một cái giật dây, còn diễn một trận khổ nhục kế, đặc biệt đem chúng ta lừa gạt đến nơi này, chúng ta còn đần độn chui vào bọn họ cái bẫy, đây hết thảy đều là thiết kế tốt. Thế nhưng là, đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện sai lầm đâu? Chẳng lẽ là Vạn La Tông Kim Bàn Tử bán chúng ta? Đem chúng ta tìm kiếm lỗ Tây Phân Đà tin tức bán cho Bạch Diện Thư Sinh. Đây là rất có thể. Làm ăn đơn giản là vì một cái chữ lợi. Nếu như Bạch Diện Thư Sinh bên này ra một cái giá tiền cao hơn, so với chúng ta nhiều ra mấy lần thân thể mười mấy lần. Tại cường đại lợi ích điều khiển, hắn hoàn toàn có bán lý do của chúng ta. Thế nhưng là, Vạn La Tông dù sao cũng là một cái trên giang hồ địa vị siêu nhiên tông môn. Hắn có thể vì chuyện này hỏng chiêu bài của mình sao? Hơn nữa, bọn họ còn phái ra tới hai người cho chúng ta trợ thủ. Nếu như ngay từ đầu liền quyết định bán chúng ta, làm sao đến mức để bọn hắn hai người thủ hạ tới cùng chúng ta cùng nhau chịu chết? Ta hồ bôi, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng là ta bất kể thế nào nghĩ, trước mặt nguy cơ dù sao vẫn là muốn vượt qua. Rất rõ ràng, kia chăn dê lão đầu nhi đã sớm biết chúng ta khẳng định sẽ tìm tới hắn. Mới an bài trận này đủ để đánh cháo trò hay, đem chúng ta cho lừa gạt gắt gao. Chuyện như vậy vốn không nên xảy ra. Hơn nữa có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, lão đầu nhi kia tu vi rất cao, không hề giống là một cái nhất quan đạo phổ thông liên lạc viên. Còn nữa, cái kia gọi nói mình là sinh viên nữ hài cũng có điểm đáng ngờ. Nàng rõ ràng là trúng tiết tiểu thất thuốc mê, sau 4 tiếng mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền lúc này theo tới. Cũng đã là vấn đề rất lớn, mà ta lúc ấy đầu óc có chút choáng váng. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, liền làm mông ngũ đi qua cứu người. Kết quả mông ngũ bị giết. Chúng ta luân lạc tới loại tình trạng này, lúc trước ta vì cái gì không ngăn cản hắn, vì cái gì không suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta mặt âm trầm, một chữ đều chưa hề nói, mà tức đến nổ phổi tiết tiểu thất cũng phát hiện kia chăn dê lão đầu nhi chảy. Tựa hồ đang thúc dục động kia cửu truyền quát cốt đan phát tác. Tại loại này loạn tượng phía dưới, hết thảy đều là chuyện vô bổ. Chúng ta một đoàn người đã sớm lâm vào lỗ Tây Phân Đà làm hạ vòng vây cùng trong cạm bẫy. Bọn họ cũng là đủ dốc hết vốn liếng, liền trên đường đi an bài xuống những thám tử kia đều để chúng ta giết đi. Chính là vì tranh thủ tín nhiệm của chúng ta. Xem ra lần này, nhất quan đạo là quyết tâm muốn đem chúng ta những này cùng bọn hắn đối nghịch người một mẻ hốt gọn. Nhất là ta đã sớm thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Muốn trừ chi cho thống khoái, làm chúng ta một hơi lao ra mấy chục mét khoảng cách sau. Phát hiện phía trước đã không có đường có thể chạy, nguyên bản giao đấu hai bên đen nghịt một mảng lớn quỷ binh quỷ tướng tựa hồ chú ý tới chúng ta. Trong nháy mắt ta liền cảm giác được trên người mình bị vô số ý thức bao phủ. Từng đôi âm hàn xương đầu con mắt hướng phía chúng ta bên này quét tới. Nguyên bản bọn chúng là không nhìn thấy chúng ta, chỉ là đơn thuần lặp lại ngàn năm trước đó chinh chiến sát phạt tràng cảnh. Thế nhưng là thông qua mông ngũ chết, kia một bầu nhiệt huyết huy sái, tựa như là thông qua một loại huyết tế phương thức, trực tiếp đem những này quỷ binh quỷ tướng cho tỉnh lại. Bọn chúng cảm thấy chúng ta, bọn chúng là âm khí cùng oán khí hóa thân, mà chúng ta mấy cái đại lão gia chính vào thanh xuân tuổi trẻ, huyết khí phương cương, dương khí cả đám đều rất nặng. Giờ phút này chúng ta ngay tại trong mắt của bọn nó chính là kia đêm tối ở trong đom đóm trên mặt biển hải đăng, đừng đề cập đến cỡ nào làm người khác chú ý. Ta đi, này bốn phía đen nghịt đại quân, nói ít cũng có hết mấy vạn người. Cứ như vậy như ông vỡ tổ ủng đi lên. Đừng nói đánh, chính là dùng chân dẫm cũng có thể dẫm chết chúng ta. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta chính chạy về phía trước. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám cưỡi ngựa mang theo khôi giáp cổ đại binh sĩ hướng phía chúng ta sát bôn tới. Kia chiến mã móng giơ lên cát vàng. Bọn chúng trong tay binh khí lóe hàn quang. Lần này, thật là vô cùng chân thực. Bọn chúng tựa như là sống lại. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.